Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Đào thoát hổ khẩu. Kiếm khí dần dần nhạt đi, Lý Bạch cũng mất bóng dáng. Dù sao đây chẳng qua là Nhiếp Linh Ngọc để dành một bộ huyễn ảnh kỹ năng. Người chung quanh toàn bộ mắt choáng váng, mới vừa rồi biến cố quá mức bất thình lình, bọn hắn căn bản trì hoãn thẫn thờ. Lỗ Kỳ thở dài, cái kia Hoàng Oanh, dáng dấp cũng là cực đẹp, có thể trong nháy mắt hóa thành tràn đầy thịt nát, thật sự là vô cùng thê thảm. Đó là người nào? Hiện tại lại ở nơi nào? Mạc Nha trong mắt tràn đầy kinh nghi, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Mạc Nha, ngươi còn có cái gì trò xiếc? Đều xuất ra đi, mặc kệ bao nhiêu ta đều chiếu đơn thu hết. Lỗ Kỳ cười lạnh nhìn qua Mạc Nha, lộ vẻ rất là tùy ý. Cái này Lỗ Kỳ tuy nhiên cực kỳ lợi hại, có thể uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Chân chính để cho Mạc Nha sợ hãi, vẫn là cái kia tới vô ảnh đi vô tung áo trắng hiệp khách. Giấu đầu lòi đuôi tính là gì hảo hán? Có dám hay không hiện thân? Mạc Nha quát lớn, Lý Bạch không xuất hiện thì vậy. Một khi xuất hiện, là sẽ chết người đấy. Vương Chiêu Quân ho nhẹ thoáng một phát, từ tốn nói, trên mặt của nàng bởi trắng bệch chuyển thành hắc tử. Xem ra chúng độc sâu hơn, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Tử nữ cô nương, người cõng lên nàng, bởi ta dẫn đầu công kích. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, chớ trêu, một mình ngươi xạ thủ, lại như thế nào có thể gánh vác được. Vương Chiêu Quân cười khổ một cái này nàng luôn luôn khinh thị Lỗ tiểu thất, hiện tại cánh thành nàng dựa vào. Lỗ Kỳ không nói lời nào, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Tử nữ bận bịu đem Vương Chiêu Quân bế lên, theo thật sát đằng sau. Vừa rồi Hoàng Oanh chết thảm, triệt để chấn nhiếp rồi đám người. Bọn hắn nhìn qua chậm rãi đi tới Lỗ Kỳ ba người, lại có một tia hoảng sợ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Mạc Nha thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh, đánh tới. Theo sát phía sau là mười mấy tên bách điểu cao thủ. Oanh, một phát đạn pháo theo cá mập miệng pháo bên trong bắn ra, đánh bay mấy tên cao thủ. Xoát xoát xoát xoát, Mạc Nha thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh trong tay đều xuất hiện một cái đen nhánh chủy thủ. Mấy đạo tàn ảnh cầm Lỗ Kỳ ba người vây vào giữa. Lỗ Kỳ không quan tâm, như cũ hướng phía trước bắn quét ra ngoài. Mưa bom bão đạn hung hăng đánh về phía những cái kia bách điểu thành viên, văng lên máu bắn tung tóe, thậm chí có mấy người bách điểu thành viên dựa vào là quá trước, trực tiếp bị bắn thành lỗ thủng. Mạc Nha hai đạo bóng dáng đụng phải viên đạn liền bể nát, rõ ràng cho thấy hư ảnh. Phanh phanh phanh, tử nữ trong tay liên kiếm tràn đầy vung vẩy, đánh về phía còn dư lại những thân ảnh kia, trong nháy mắt đánh nát mấy đạo tàn ảnh. Mạc Nha bản thể đành phải huy động chủy thủ chống đỡ tử nữ công kích. Trước mặt những cái kia bách điểu thành viên, không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Xa xa đứng ở trên nóc nhà, một mặt sợ hãi nhìn qua chiến đoàn bên trong Mạc Nha. Siêu, một cái mê muội thủ lôi theo Lỗ Ban trong tay phát ra, ném về phía Mạc Nha. Mạc Nha không dám đón đỡ, cuống quýt tránh né ra. Tút tút tút bĩu, điên cuồng bắn phá trong nháy mắt đánh tới. Mạc Nha vội vàng bứt ra thối lui, trên thân như cũ bên trong số phát, nhất thời hắc y trên một mảnh tối đỏ. Lỗ Kỳ vung tay lên, một mảnh to lớn hồng sắc quang vòng tròn xuất hiện ở dưới chân, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lỗ Kỳ cùng tử nữ hai người đi theo vòng sáng, hướng về đầu phố tiến đến. Ra cái phố nhỏ này, sẽ đến đường phố chính. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không dính vào, tử nữ nhẹ nói nói. Bây giờ bọn hắn rõ ràng cho thấy muốn đuổi hết giết tuyệt. Ta muốn coi như Hàn Vương đứng ở trước mặt, đều không nhất định có thể bảo trụ chúng ta đi. Lỗ Kỳ cười khổ nói. Siêu siêu siêu siêu, vô số mũi tên bắn về phía bọn hắn. Lỗ Kỳ tại phía trước nhất, trong nháy mắt liền trúng vô số tiễn, trên người cắm đầy mũi tên. Tử nữ vung vẩy liên kiếm, cầm còn dư lại những mũi tên kia nhánh nhao nhao đánh rơi đến mặt đất. Ngươi không sao chứ? Tử nữ một mặt lo lắng hỏi. Ta không sao, Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Thực ra hắn chịu đến những mũi tên này công kích, sớm đã bị trọng thương. Trên người linh kiện cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Ba người chạy trốn tới trên đường cái, mới phát hiện trên đường cái đèn lồng chẳng biết lúc nào dập tắt. Mặt trăng cũng ẩn ở trong mây. Bình thường náo nhiệt đường đi, trở nên yên tĩnh vô cùng. Những cái kia màn đêm cao thủ, cầm ba người xa xa vây quanh. Tựa hồ chỉ loại ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhào tới hung hăng thu hoạch con mồi. Hô một tiếng, bất thình lình khói đen nổi lên bốn phía. Toàn bộ đường đi nhất thời bao phủ tại trong khói dày đặc, khiến cho đám người trong nháy mắt mất phương hướng mục tiêu. Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, lại hối hả đi xa, chớp mắt liền mất tung ảnh. Một lát sau, khói đặc dần dần tán đi, trên đường nơi nào còn có Lỗ Kỳ ba người bóng dáng. Mặc Nha mặt lạnh lấy, sắc mặt âm trầm như nước. Trận này biến cố, rõ ràng cho thấy chuẩn bị xong. Ngay cả cứu viện khoái mã, cũng không chỉ một thớt. Những cái kia ngựa hướng phía tứ phương chạy đi, khiến cho bọn hắn căn bản không dò ra Lỗ Kỳ bọn người chạy trốn phương hướng. Trương Lương cứu viện tới chậm, thực tế hổ thẹn, trên thân ngựa, Trương Lương nhẹ nói. Sao lại nói như vậy? Nếu không có Tử Phòng đột nhiên xuất hiện, ba người chúng ta chỉ sợ thập tử vô sinh. Tử nữ nhẹ nói. Cái này Cơ Vô Dạ thật sự là quá lớn mật, dám cấu kết bầu trời trạch, trắng trợn tại Tân Trịnh Thành sinh loạn. Trương Lương thở dài nói, bây giờ Cơ Vô Dạ đại quyền trong tay, quyền khuynh triều dã, bạo ngược, không chỉ có nắm giữ lấy quân đội, còn có cường đại tư nhân thế lực tổ chức. Tử nữ nói, lúc trước Hàn Phi tại lúc, vẫn còn không dám cùng hắn chính diện giao phong. Bây giờ Hàn Phi đi Hàm Dương, hắn càng là không chỗ nào cấm kỵ, càng phải nắm chặt thời gian thanh trừ đối lập, quét dọn hết thảy chướng ngại. Ha ha, nói như vậy, chúng ta ngược lại thành hắn món ăn khai vị. Trương Lương lắc đầu, bây giờ Tần Quốc nhìn chằm chằm, Hàn Quốc lại nội loạn không ngừng. Thế cục này thật là khiến người ta lo lắng. Không có gì tốt lo lắng. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Lỗ Kỳ một mặt rút ra trên người mũi tên, một mặt hừ lạnh nói. Trên người hắn tràn đầy tất cả lớn nhỏ lỗ thủng cùng vết cắt, xem ra rất là thê thảm. May mắn hắn là người máy, nếu không, chỉ sợ chết sớm vô số lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.